Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1747, chương 1749, muốn ngươi để làm gì? Cầu vốt, Thái Thăng, ngươi, Cổ Thiên Mạc do dự một chút, muốn ngăn cản, cái gì đi ra lịch luyện? Con của mình, chính mình hiểu rất rõ rồi, con trai là muốn ra Thái Uyên Thần Các, sau đó đi tai họa toàn bộ Đại La Thiên. Hắn cần hấp thu người tu võ huyền khí, tinh huyết, nhục thân, tinh hoa vân vân tới tu luyện. Đại Ma Thôn Thiên Quyết chính là như vậy. Cần không ngừng cướp đoạt người khác, mà làm bản thân mạnh lên. Cha, ngươi không cần khuyên ta. Trong lòng ta nắm chắc. Cổ Thái Thăng kiên định nói, nhìn lên tới, căn bản không khuyên nổi. Vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Cổ Thiên Mạc thở dài. Hiện tại, hắn đã không phải là khuyên không khuyên giải Cổ Thái Thăng chuyện rồi, mà là không khuyên nổi rồi. Nhất là Cổ Thái Thăng thực lực đã so với hắn cái này làm cha còn muốn cường hoành hơn rồi. Lời nói của hắn, nhiều khi, không dùng được rồi. Việc này không nên chậm trễ. Ta hiện tại liền đi đi thôi. Cổ Thái Thăng ngưng tiếng nói. Sau đó, trực tiếp biến mất, rất là lưu loát. Cổ Thiên Mạc đứng tại Thái Thăng Điện tầng cao nhất, sắc mặt âm trầm không chừng. Cổ Thái Thăng tựa như là hồng thủy mãnh thú đồng dạng. Cái này, phóng xuất ra chiếc lồng rồi. Hắn có thể xác định, kể từ hôm nay, toàn bộ Đại La Thiên sẽ là hút tinh một mảnh. Con của hắn sẽ tạo ra vô số sát nghiệt a. Thế nhưng chỉ có thể như vậy, bằng không mà nói, cái này quỷ vực chiến tên thứ nhất, cùng Thái Thăng khẳng định vô duyên. Cổ Thiên Mạc tự lẩm bẩm, lần này quỷ vực chiến, đến cùng cùng ngày xưa quỷ vực chiến có cái gì khác biệt? Ngày xưa, tứ đại thần các cũng đều tham gia qua quỷ vực chiến. Có thể mỗi lần, cũng chỉ có bọn hắn tứ đại thần các. Chẳng khác gì là tứ đại thần các ở giữa cuộc thi xếp hạng rồi. Nhưng lần này, hoàn toàn khác nhau, rõ ràng có loại mưa gió sắp đến kiềm nén khí tức. Thời gian trôi qua, vội vàng mà qua, sau 3 tháng, Hằng Hoang Sơn, Hằng Hoang Thần Các, đột nhiên, oanh, một trận lăng lệ vô biên, to lớn nổ tung, nóng bỏng kinh sợ khí tức. Thoáng cái từ ngật nhân các vị trí, hướng phía 4 phương 8 hướng nhộn nhạo lên, kia một cái chớp mắt, toàn bộ Hằng Hoang Sơn bên trên, mấy chục vạn người tu võ, đều thân thể run lên, sắc mặt đại biến, e ngại rụt rụt đầu. Sau đó, chúc mừng đại sư huynh đột phá, toàn bộ Hằng Hoang Sơn bên trên, cơ hồ tất cả mọi người, đều tất cả đồng thanh. Rất cung kính hô, thậm chí, có ít người trực tiếp cung kính nằm sấp trên mặt đất dập đầu. Ha ha ha ha, tiếp theo, một trận bá đạo, tùy ý, vui sướng tiếng cười, nhộn nhạo lên, một tia nội liễm đều không có. Chỉ có một loại cường thế tới cực điểm chấn nhiếp, tùy ngật nhân, đột phá, ngụy thần cấp, tùy ngật nhân đột phá đến ngụy thần cấp. Sau một khắc, một đạo quỷ dị thân ảnh, trực tiếp từ ngật nhân các bên trong mà ra. Tốc độ quá nhanh rồi, giống như quỷ mị, thân ảnh tự nhiên là tùy ngật nhân. Tùy ngật nhân hướng phía sau núi lao đi, phía sau núi chỗ sâu, có một gian lầu các, huyền không tại sườn núi ở giữa. Bốn phía, đều là vách núi, lầu các hiện ra vôi sắc. Cho người ta một loại yên tĩnh, khí tức lãnh liệt, chỉ có một gian phòng ốc. Giờ phút này, trong phòng, có 2 người, một nam, một nữ, nam nhân là thần Thanh Lâm, nữ tử, thì là nữ nhi của hắn, thần Diệc Giao. Căn phòng này, chính là năm đó thần Thanh Lâm tức giận phía dưới giam giữ thần Diệc Giao cấm đoán địa phương. Nhiều năm như vậy, thần Diệc Giao liền không có đi ra căn phòng này. Diệc Giao, ta, thần Thanh Lâm sắc mặt phức tạp, nhìn mình chằm chằm con gái, ánh mắt chỗ sâu, có hậu hối hận, có trầm mặc, có gấp, có chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cha, ngươi không cần nói, ngươi bây giờ đã tự thân khó bảo toàn rồi. Khuyên ta, ha ha, thần Diệc Giao lạnh lùng nhìn lướt qua thần Thanh Lâm. Trong đôi mắt đẹp có chút đùa cợt. Ngươi, thần Thanh Lâm lập tức có chút thẹn quá hóa giận. Là, hắn đích thật là tự thân khó bảo toàn rồi. Có đôi khi, thật là nuôi lớn mãnh hổ. Mãnh hổ ngược lại là ăn chính mình. Hắn chính là, để chứng minh con gái là sai. Vì nói cho Tô Trần hắn thần Thanh Lâm ánh mắt không có sai. Người Tô Trần chính là không bằng Tùy Ngật Nhân. Chính là một cái rác rưởi. Hắn cố chấp, điên cuồng, không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng Tùy Ngật Nhân. Cơ hồ là tập hợp toàn bộ hàng hoang thần các tu võ tài nguyên. Đến bồi dưỡng Tùy Ngật Nhân. Rốt cục, Tùy Ngật Nhân điên cuồng quật khởi. Nhưng bây giờ hắn đã không phải là đối thủ của Tùy Ngật Nhân. Cũng chấn nhiếp không được Tùy Ngật Nhân rồi. Gần nhất mười mấy năm qua, từ khi Tùy Ngật Nhân cảnh giới vượt qua đại đạo 8 tầng cảnh, lại càng ngày càng không đem hắn người sư tôn này để ở trong mắt. Nói thật, thần Thanh Lâm đã có chút hối hận rồi. Tùy Ngật Nhân chính là một cái bạch nhãn lang. Cuối cùng cũng có một ngày sẽ cắn trả, nhưng hắn hối hận cũng vô dụng. Cha, ngươi đi đi, không cần khuyên ta, ta sẽ không đồng ý gả cho Tùy Ngật Nhân. Thần Diệc Giao thản nhiên nói, kia cha sẽ chết. Thần Thanh Lâm sắc mặt trắng nhợt, ngươi chết, cùng ta có quan hệ sao? Thần Diệc Giao vẫn không có bất kỳ cảm xúc biến hóa. Ý của ngươi là, để cho ta hy sinh chính ta, gả cho Tùy Ngật Nhân, đổi lấy ngươi cầu thả mạng sống. Ngươi, ngươi, Diệc Giao, cha chung quy là cha của ngươi a. Thần Thanh Lâm sắc mặt bạch lúc thì xanh một trận. Phụ thân, người nhốt ta đây sao nhiều năm, chia rẽ ta cùng Tô ca ca, ta hận ngươi, còn có, ngươi chính là chết, cũng là chính ngươi tự tay tạo thành, là ngươi tự tay nuôi dưỡng Tùy Ngật Nhân, dựa vào cái gì hiện tại ta đến vì ngươi kháng. Thần Diệc Giao thanh âm lớn rồi một chút, đi ra, cho tới bây giờ loại tình trạng này. Rõ ràng, Tùy Ngật Nhân là một đầu ăn không no sói đói chân diện mục. Đều lộ ra rồi, phụ thân vì chính hắn mạng sống, còn ngạnh sinh sinh muốn hy sinh chính mình, đem mình hướng trong đống lửa đẩy. Ha ha, thật làm cho lòng người lạnh ngắt. Càng như vậy, nàng càng sẽ không vì thần Thanh Lâm mà làm cái gì. Tại ngươi cái này làm cha trong lòng. Ta cái này con gái tùy ý liền có thể hy sinh. Ta cái này làm con gái lại không phải người ngu. Để cho ta vì ngươi hy sinh. Nằm mơ đi thôi. Thần Thanh Lâm sắc mặt đã âm trầm tích thủy. Lại cũng chỉ có thể đứng dậy. Đi ra. Hắn hiểu con gái tính cách. Quá cứng. Thần Thanh Lâm mới đi ra ngoài. Sư tôn a, như thế nào đây? Diệc Giao đồng ý sao? Tùy Ngật Nhân liền xuất hiện rồi. Hắn cười hỏi, là hắn buộc thần Thanh Lâm tới khuyên nói thần Diệc Giao. Tùy Ngật Nhân đối với thần Diệc Giao si mê, từ đầu đến cuối, đều là, chưa hề cải biến, si tình vô cùng. Đáng tiếc, những năm này, hắn dùng lấy hết biện pháp, vô dụng, đừng nói thuyết phục thành công thần Diệc Giao, chính là cái này nho nhỏ Lầu Các. Này đạo môn, hắn đều chưa bao giờ đi vào qua. Bởi vì, thần Diệc Giao nói, hắn dám mạnh mẽ xông tới. Nàng liền thì ra bảo, không có, thần Thanh Lâm lắc đầu. Hừ, sư tôn, người thật sự là một cái phế vật a. Con gái của mình, đều không khuyên nổi, lại tiếp tục như thế. Ngươi có thể đi chết rồi, muốn ngươi để làm gì? Tùy Ngật Nhân trong ánh mắt hiện lên một tia lãnh sắc. Xâm nhiên nhìn chằm chằm thần Thanh Lâm. Cái kia kinh khủng ngụy thần cấp khí tức. Càng là thoáng cái ép trên người thần Thanh Lâm. Lập tức, thần Thanh Lâm thân thể cuồng rung động. Đầu gối đều muốn cong. Sắc mặt đỏ lên. khí tức dao động, hỗn loạn, hắn cưỡng ép ngẩng đầu, phẫn nộ tới cực điểm. Tùy Ngật Nhân, ta là sư tôn của ngươi. Ngươi hôm nay thực lực, địa vị, hết thảy, đều là ta cho ngươi. Ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.